Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 6, cuộc thi, The Song Meaning, gocchuyenaudio.com. Chào mọi người thấy chuyện của mình sao mong mọi người cho mình ý kiến và cho mình ý tưởng nha. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Tụi nó và tụi hắn đang ngồi trong lớp, cả lớp đang chờ cô giáo vào. Bỗng nhiên thằng Phong Vũ la lên, mấy đứa ngồi im cô vô. Một lời nói ngắn gọn nhưng có uy lực vô biên, cả lớp đột nhiên im lặng. Cô bước vào lớp, thằng lớp trưởng lại có cơ hội sử dụng cái thanh quản vàng của mình. Nghiêm chào cô, chào các em ngồi xuống đi. Cả lớp nghe lời cô ngồi xuống, cô lấy trong cặp ra một tờ giấy thông báo ra đọc cho cả lớp nghe. 2 tuần nữa là ngày kỷ niệm 10 năm trường được thành lập, trường ta đã thống nhất là sẽ tổ chức một cuộc thi có tên là The Song Meaning, có nghĩa là những bài hát ý nghĩa. Cô ơi, bài hát ý nghĩa là sao ạ? Một học sinh nữ hỏi. Bài hát ý nghĩa là những bài hát nói về mẹ cha hoặc những bài hát đơn thuần nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Cô giải thích, các em hiểu chưa? Dạ, cả lớp đồng thanh, thể lệ cuộc thi là, mỗi lớp sẽ chọn ra 6 bạn tham gia cuộc thi. Có 3 vòng thi, vòng loại, bán kết và chung kết. Bắt buộc 3 vòng thi các em phải hát những bài hát ý nghĩa. Cô nói, bây giờ các em chọn ra 6 bạn đi. Anh Phong Vũ cười nham hiểm, đây chính là lúc Phong Vũ ta báo thù. Cô ơi, em đề xuất bạn Thiện, bạn Tùng, bạn Phong, bạn Trường, bạn Phú, bạn Trung. Cả lớp nghe thế đứa nào cũng đồng ý hai tay hai chân vì 6 Mỹ Nam nhà mình đi thi, còn tụi nó và tụi hắn thì cái mặt nhăn như khỉ. Cô ơi, chọn bạn khác đi, tụi em không thi đâu. Nó nói, được, cô sẽ chọn bạn khác. Cô nói, dạ, cô là số 1. Nó la lên, với một điều kiện. Cô nói, 5 điều kiện cũng được. Nhỏ nói, các em phải dọn nhà vệ sinh 1 tháng, cả nhà vệ sinh nam lẫn nhà vệ sinh nữ. Cô thản nhiên nói, câu nói của cô làm tụi nó xanh mặt. Chuyến này không thi là chết chứ không sống. Cô xem như tụi em chưa nói gì đi cô. Nó làm mặt buồn, được, cô gật đầu, phần thưởng là gì cô? Anh hỏi, giải 3 là một vé đi sở thú cho cả lớp, giải 2 là một vé đi khu vui chơi giải trí cho cả lớp, còn giải nhất là 5 ngày 5 đêm ở Nha Trang cho cả lớp và cô chủ nhiệm. Cô nói, các bạn phải dành giải về cho lớp mình nha. Một học sinh nữ nói, các bạn vỗ tay hoan hô cho mấy bạn ấy đi. Phong Vũ nói lớn, cố lên, cả lớp, trừ 6 đứa tụi nó. Đồng thanh, các em phải giành giải về cho lớp mình, nở mặt nở mũi nghe chưa? Cô nói, thằng chó Phong Vũ, tao sẽ báo thù tao mà không trả được thù này, tên tao cho mày đọc ngược. Suy nghĩ của nó, cô ơi, tụi em cần một bạn đi theo tụi em để chuẩn bị trang phục và những việc nhỏ ạ, nó ý kiến. Được, em muốn chọn bạn nào? Cô hỏi, dạ Phong Vũ, nó nhanh nhẩu đáp, hà không được đâu cô ơi. Phong Vũ lên tiếng, được, cô đồng ý bạn Phong Vũ sẽ đi theo các em. Ông bà xưa có câu, gieo gió gặt bão, anh Vũ kỳ này chệt rồi. Cô ơi không được, Vũ nói, dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Cô chậm rãi đáp, cô xem như em chưa nói gì à, Vũ cười trừ. Hè hè, chết mày rồi con. 6 đứa tụi nó cười thầm trong bụng. Được rồi, các em vào tiết học. Cô nói, để xem anh Phong Vũ sẽ bị tụi nó đẩy ra sao nhá. Còn tiếp, cách chương.